Chương 566, giờ lì giật. Chương 566, giờ lì giật phố lớn lên trước sau như một bình thản, đi làm, đi dạo phố, làm ác chơi trò chơi. Người bình thường sinh hoạt không có như vậy ầm ầm sóng dậy, nhưng so với suốt tơ hẹ rột càng bình tĩnh an la nhờ. Quảng đại nhất nhân dân quần chúng đa số không có siêu năng lực, nhưng cũng có siêu phàm sức mạnh trưởng thành đất ai. Bao dung tính cùng tính chất biệt lập, hai loại mâu thuẫn tính chất đầy đủ thể hiện ra người loại ý thức kỳ lạ. Mà ở nhân loại sinh mệnh trong lịch trình, loại mâu thuẫn này phương diện quả thực nhiều không kể xiết. Chẳng hạn như nói, tình yêu xa nạ cùng ạ lì xạ các nàng như thế đáng thương, ngươi còn nói châm chọc xấu ca ca ánh mắt sưng đỏ, khóc đến giống con mèo mướp nhỏ giống nhau ạn nì chu mỏ muốn treo dầu bình, còn lớn đại hừ một tiếng biểu thị bất mãn. Đại tiểu thư, nhìn cái phim truyền hình tùy tiện lời bình hai câu cũng coi như ta lỗi, sau đó chẳng phải là liền lời nói cũng không thể nói, lòng tốt nhét. Cùng bình thường thích xem phim hoạt hình đứa nhỏ không giống nhau, không biết có phải hay không là bởi vì lực lượng tinh thần mạnh mẽ cho nên tư duy trưởng thành sớm một ít. Tiểu án nỉ liền phim tình yêu cu nở dê thích xem nội dung vợ kịch đồng thời không nô y bở ớt tờ, xa nạ cùng ả lì xạ vốn là hai cái bạn thân, kết quả trước sau yêu thích lên cùng một người đàn ông. Bài cũ tình tay ba, quay chung quanh ba người ở giữa chuyện vặt vanh tình yêu cố sự liên tiếp nói rồi 30 tập bởi vì danh sách diễn viên diễn công lực rất cao, chi tiết đại nhập cảm rất mạnh. Truyền phát tin đến chỗ thương tâm lúc, kiếm lời không ít nam nữ nữ nước mắt. Ảch, tiểu án nhì đoán chừng là tuổi tác ít nhất cái kia. Mà phim nhờ kết quả cuối cùng, nam nhân trong cuộc đời không có cùng bất luận kẻ nào kết hôn. Thế nhưng, ba người bọn họ cùng nhau trải qua hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống vui vẻ hiếm thấy lại là hậu cung kịch bằng không hạ si mà kỳ tủ cũng sẽ không kiên nhẫn bồi xả hệ cổ các nàng nhìn cái này. Bất chi bất giác, hài hòa sinh hoạt muốn từ nhỏ bồi dưỡng lên sao. Tháng bởi trên vạch xuất phát có thể không phải là ý này. Ô nguyên lai like ngươi đánh là cái này chú ý lại muốn từ nhỏ bắt đầu ảnh hưởng nhỏ ló lì nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan. Loại này người người oán trách nhân thần cộng vẫn sự tình đại ca, có cơ hội làm ơn phải thêm ta một cái khu khụ, chỉ đùa một chút mà thôi. Ưng thuận qua hai ngày dẫn nàng đi công viên chơi lời hứa sau, tiểu ản ni lập tức nín khóc mỉm cười, ôm cái cổ ở trên mặt hắn thơm một cái. Cười hì hì khuôn mặt nơi nào còn có nửa phần gào khóc dáng dấp. Quả nhiên, nữ nhân trời sinh chính là dự bị Oscar diễn viên người đoạt được. Không quan hệ tuổi tác, chỉ nhìn thiên phú. Ngươi à? Quỷ linh tinh. Cùng xạ hệ cổ tỷ tỷ đi chơi đi. À đạ tỷ tỷ gần nhất còn cần gia tăng tu luyện. Vừa nghe đến chơi, án nhí lập tức vui vẻ chút đầu. Sau đó bay nhào đến à đạ trong lòng, tiểu đại nhân như thế vướt ve đầu của nàng an ủi. À đạ tỷ tỷ thật đáng thương, bị ca ca áp bức đến ngay cả ra ngoài chơi thời điểm đều không có. Sơ đâu một cái. Đối với na nở dê cái này tuổi tác đứa nhỏ tới nói, không thể chơi phòng trường chính là trên đời này nhất nghiêm trọng nhất trừng phạt. Chính mình thế nhưng bị tiểu gia hỏa đáng thương dở khóc dở cười ạ đạ một cái nắm ạn nì thịt tu tu tu tu khuôn mặt nhỏ bé cho hạ giận rôn nở dê như nhào nặn hai lần. Tỷ tỷ còn không cần ngươi cái này bé củ cải bận tâm. Đi chơi đi. Nghịch ngợm giả trang cái mặt quỷ. Tiểu ạn nì ngăn xả hệ cổ tay vui vẻ chạy về phía ngoài phòng đường phố. Để tính cách hoạt bát tiểu gia hỏa luôn luôn ở tại một chỗ có thể không dễ chịu. Cùng xạ hệ cổ mỉm cười nói đừng, hãy ạ xì mà kỳ tù đưa mắt chuyển tới ạ đạ trên người. Không chờ hắn mở miệng, ạ đạ tăng một tiếng từ sofa đứng lên, từ bên hông lấy ra hai cái tinh xảo súng lục tiêu sái xoay hai vòng. Hiên ngang tư thế vai hùng quả thực nam nữ thông sát, đặc biệt là tràn đầy tự tin dáng vẻ càng la làm người mê muội. Đến đây đi. Ngày hôm nay nhất định có thể học được sắc màu quan sát hạ kỳ. Ở màn hạ tở tặng nào đó ở giữa không đáng chú ý tiểu phòng trong mật thất dưới đất, phát sinh cùng nhau đủ để khiếp sợ New York đại sự. Cho tới nói tại sao loại địa phương nhỏ này sẽ có một gian đầy đủ bí mật phòng dưới đất, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Dù sao nơi này là có thể hợp pháp nắm thương nước Mỹ, cùng ta hài hòa thần thú hoành hành đại không thể so sánh. Cô Nọt giáo sư, ngài liền không suy nghĩ thêm một chút đề nghị của ta, ngài đã từng là ổ buồn xí nghiệp công nhân, nọ mạn tiên sinh đối xử thiên tài là loại nào coi trọng ngươi cu nở dê hiểu rõ. Kết minh đối với chúng ta tới nói là song thắng chuyện tốt. Người nói chuyện không là người khác, chính là vũ khí cố vấn cạn. Vị giáo sư này chính là người hắn muốn gặp đưa mắt nhìn sang đối diện, răng nanh móng sắc bò sát đầu, cả người mọc ra xanh vảy giáp. Trời ạ, này đâu còn là người chính là chỉ hình người đại bò sát giờ giờ lì giật trong miệng phát sinh ha ha cười gằn. Hay là hình thể biến hóa dẫn đến âm thanh sai lệch, cho người ta một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Cùng nọ mạn hợp tác người khác không biết, ta không hiểu rõ hắn là lấy cái gì dơ bẩn thủ đoạn cứu vớt suy tàn gia nghiệp, từng bước một đi cho tới bây giờ địa vị. Chỉ sợ ta vừa mới đáp ứng, quay đầu lại cũng sẽ bị hắn gạt chết. Cái kia so với rắn độc còn nham hiểm lánh huyết ra hỏa, ngươi nói cho ta biết hắn có cái gì tín dự có thể nói trong cuộc đời có từng chân chính tín nhiệm qua một người cặt trầm mặc. Nếu như nói ở tiêm vào cường hóa tố trước nọ mạn còn có chút người tính, bây giờ dĩ nhiên biến thành một người xì thu tâm quái vật liền nội tâm hắn cũng không khỏi có chút sợ hãi hừ hừ, trao phúng nở nụ cười hai tiếng, giờ giờ ly giật trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng các ngươi hợp tác QNZ không phải là không được. Ta cần sinh vật phương diện cao tinh vi khí giới cùng đại lượng nghiên cứu vật liệu. Ngày mai vào lúc này vẫn là nơi này, ta sẽ cho ngươi vật liệu đơn. Có chuyện gì đến thời điểm bàn lại. Nói xong giờ giờ lì giật lập tức đứng dậy, lặng yên quét mắt phía bên phải vách tường, xoay người nhảy vào phòng ốc đường nước ngầm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cắt sắc mặt tái xanh một mảnh. Thân là Osborne vương bài vũ khí cố vấn hắn khi nào chịu quá loại này khí. Nếu không phải biết đánh không lại quái vật kia, hắn đều muốn rút ra đặc chế nổ tung súng lục một thương vỡ hắn kèn kẹt giờ giờ lì giật chú ý địa phương vách tường hướng về bên cạnh trai nhờ thoa thở. Cao to huy mánh trưởng thành tráng hán từ giữa đi ra. Hít sâu một hơi đè xuống lửa giận, cắt cười đối với người tới chào hỏi. Xem ra ta chỉ thích hợp làm nghiên cứu, làm ngoại giao thực sự là quá sức. Để bùn sẽ tiên sinh cười chê rồi. Bùn sẽ nết mép nở nụ cười, mặc dù đang cười. Nhưng phối hợp hắn va nở năm không biến chụp đầu cùng hung ác ánh mắt, thấy thế nào đều là có thể dọa sợ người bạn nhỏ quái thúc thúc. Như thế nào sẽ... Kỉnh tín đại nhân nhưng là chính mồm đã nói cùng cặt tiên sinh hợp tác rất khoái trá đâu. Chỉ có điều con kia bỏ sát đầu góc có hố mà thôi, nỗ lực ngột ngạt cuồng bạo nội tâm cách vách tường đều có thể cảm nhận được. Cắt lập tức mặt liền biến sắc, nói như vậy, hắn QNZ phát hiện ngươi bùn sẽ biểu hiện nghiêm nghị, gật đầu thừa nhận, không sai, tuy rằng hơi thở của ta thu lại thật sự tốt, nhưng không nên quên, bỏ sát còn có nhiệt cảm ứng. Hơn nữa, coi như là ta không thừa nhận cũng không được. Tên kia xác thực rất nguy hiểm. Thế nhưng giọng nói vừa chuyển, bùn sẽ tự đắc nở nụ cười, thật muốn sinh tử đại chiến. Chết nhất định là hắn đây không phải là khoe khoang, mà là giảng giải sự thực. Cứ việc giờ giờ lì giật cường độ thân thể so với bùn sẽ cường, nhưng hắn thủy chung là cái nhà nghiên cứu. Mà bùn sẽ là chịu quá đứng đắn sát thủ huấn luyện mạnh mẽ thích khách mặc dù là một cúc áo ở trong tay hắn đều có thể trở thành là giết người lợi khí biết được bùn sẽ nội tình mọi người sẽ không nhỏ nhìn hắn, cắt cũng giống vậy. Cười nói, đó là đương nhiên. Ngươi nhưng la kỉnh tỉn tiên sinh dẫn vì dựa dẫm tay trái tay phải. Đúng rồi, cái kia báo thủ nữ thần tổ chức thế nào rồi bùn sẽ sắc mặt chìm xuống, lạnh giọng nói rằng. Cái kia đột nhiên nô ra tổ chức những ngày qua vẫn ở chỉnh hợp nhất thế lực dưới đất. Cũng không biết bọn họ sử dụng thủ đoạn gì, còn có thể kiên trì lập trường người chỉ còn dư lại không ít. Đến bây giờ vẫn chưa thể xác định tổ chức thủ lĩnh là ai. Bất quá, chúng ta đã có hoài nghi đối tượng. Trong giọng nói mang theo rõ ràng phẫn nộ. Nhưng cũng có từng kia không cách nào che giấu kiêng rẻ. Kỉnh tỉn có thể là cả nước Mỹ hoàn toàn xứng đáng đế vương. Có thể làm cho những kia bị hợp nhất người bỏ xuống kỉnh tỉn cái này đùi vàng chuyển quang chủ mới, thủ đoạn không thể bảo là không cao siêu. Biết này là đối phương chuyện của chính mình, cắt rất có trong mắt kình nói chỉ là câu, có nhu cầu gì trợ giúp cứ việc nói. Vốn là bất quá là lời khách sáo, có thể làm hắn kinh ngạc chính là bùn sẽ thế nhưng gật đầu ha ha, thật là có sự tình cần thiết người hỗ trợ. Yên tâm, này cùng sự hợp tác của chúng ta có quan hệ. Một bên khác, rời đi mật thất giờ giờ lì giật trong đường thoát nước nhanh chóng cấp tốc chạy. Dường như bùn sẽ kiêng dè hắn như thế, có bỏ sát nhận biết hắn càng có thể cảm nhận được từ bùn sẽ trên người truyền đến cảm giác nguy hiểm. Cho đến xác định không ai theo dõi sau, tha một vòng lớn giờ giờ lì giật lúc này mới rẽ trái rẽ phải, rất nhanh sẽ đi tới một chỗ rõ ràng bị cải tạo phòng ốc. Ở vào đường nước ngầm bên trong phòng ốc trở lại cứ điểm. Giờ giờ lì giật chân chính an tâm xuống. Chiếm cứ gian phòng phần lớn địa phương, là các loại sinh vật nghiên cứu khí giới. đặc biệt là một cây thật dài ống pha lê nói bên trong chất lỏng màu xanh biếc trải qua cất, hỗn hợp, chia lịa, lục đục chờ trình tự làm việc. Đến cuối cùng tích ra chất lỏng mang theo phỉ thúy bảo tha cờ hờ rôn nở dê như lóng lánh trong suốt mê người ánh sáng lộng lẫy. Chỉ là chất lỏng hội tụ đến cùng nhau, lây nhây nhìn qua cùng màu xanh lục mềm bùn quái như thế buồn nôn. Nhìn thấy tình cảnh này, vốn là hai mắt tỏa ánh sáng giờ lì giật không khỏi nhíu mày. Khí giới còn chưa đủ tinh vi, thiết bị quá thô sơ. Không thể để cho tiểu bảo bối của ta nhóm đợi lâu lắm, xem ra phải cùng nọ mạn hợp tác. Đã như vậy, trước tiên đi thử xem những cái được gọi là suốt tơ hẹ rột sức mạnh mạnh như thế nào. Trong mắt hàn quang lóe lên, vừa trở về còn chưa nghỉ ngơi một chút giờ lì giật lập tức xoay người rời đi. Sau khi biến thân thể mang cho hắn sức mạnh to lớn đồng thời, cu nở dê dành cho hắn vượt xa người thường tưởng tượng nhanh nhẹn cùng cân bằng tính. Mặc dù là ở đen kỵ tờ mức đường nước ngầm bên trong cũng có thể bước đi như bay. Bất quá, suốt tơ hẹ rột không phải là chạch gấp liền người phục vụ. Theo gọi theo đến, lẽ nào hắn vẫn còn muốn tìm Tony hoặc là hạ sĩ mà kỷ tù này hai cái thân phận lộ ra ánh sáng người ẩm kịch liệt tiếng nổ mạnh tuyên cáo chưa bao giờ ngừng lại náo loạn lần thứ hai triển khai. Làm mọi người thấy do nổ tung địa điểm lúc, Sơ Ha Y sau khi trên mặt còn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. New York Columbia cùng con nẻo trưởng lão hội bệnh viện, tên gọi tắt New York trưởng lão hội bệnh viện, toàn Mỹ tốt nhất bệnh viện một trong. Có thể ở đây nằm viện trị liệu người không giàu sang thì cũng cao quý. Giới kinh doanh ông trùm, Tổng thống Mỹ cũng từng đến thăm. Nói đơn giản, nơi này tiêu phí không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Ghét giàu tâm lý cũng sẽ không bởi vì chủng tộc không giống mà biến mất. Một tiếng nổ tung sau, này vẫn chưa xong. Ngay sau đó lại là liên tiếp nổ vang. Tâm nhìn rút ngắn, giờ ly giật đang cầm làm tránh né cầu vưu tờ. Còn chơi được tặc hài lòng sinh vật hóa học không phân ra. Đối với một cái có thể đem chính mình hoàn thành quái vật nghịch thiên nhà sinh vật học, ở bệnh viện ngay tại chỗ lấy tài liệu chế thành bom quả thực không muốn quá ung dung. Ôm cây đơ y to, nếu khó có thể tìm tơ y suốt tơ hẹ rột, kia liền khiến bọn hắn tự động đưa tới cửa. Xem ra coi như đội cái bò sắt đầu, sự thông minh của hắn cu nở dê không có hạ thấp à.